Phong lưu chân tiên, chương 88, chiến thắng. Gocchuyenaudio.com. Dương Thiên ra một quán ăn gần nhà, ăn nhẹ bữa tối rồi trở về. Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện thần vị. Dương Thiên sẽ có trận đấu đầu tiên lúc 6 giờ tối. Quan sát bảng đấu, Dương Thiên phát hiện chỉ có 13 người đạt đến tứ cấp. Nhưng theo như bảng xếp hạng về lực chiến, hẳn phải có 16 người. Như vậy đã có 3 người bị loại từ các vòng trước. Dương Thiên được xếp trực tiếp vào top 64, đối thủ đầu tiên của hắn là một người chỉ đạt đến tam cấp. Không mất quá nhiều thời gian, Dương Thiên đã dùng sức mạnh tuyệt đối đè bẹp đối thủ. Hai trận đấu tiếp theo cũng diễn ra tương tự. Dương Thiên may mắn chỉ gặp phải hai tên tam cấp, thuận lợi tiến vào vòng sau. Tiếp theo chỉ còn lại 8 người, đều đã đạt đến tứ cấp. Đối thủ hiện tại của Dương Thiên là một người chơi class sát thủ. Tuy nói kiếm sĩ sẽ khắc chế sát thủ, nhưng tứ cấp đều có kỹ năng đặc biệt, không thể lơ là, tên kia không ngừng dùng các kỹ năng như ném phi tiêu Y30 TV hay khói độc để tấn công và tạo khoảng cách với Dương Thiên. Dương Thiên khó chịu chát lên một câu, class của ngươi là sát thủ chứ không phải ninja à, ta thích đánh thế nào là việc của ta. Vậy không nên trách ta. Dương Thiên lập tức thi triển kỹ năng liên tục đốt máu đối phương như ngày hôm qua. Đồng thời sử dụng kỹ năng phản sát thường cùng tăng cường phòng ngự. Những kỹ năng tầm xa của tên kia sát thương vốn không lớn. Lượng máu của class sát thủ lại nhỏ hơn kiếm sĩ rất nhiều. Dương Thiên chỉ đứng yên cho hắn nhảy nhót nhưng lợi thế lại hoàn toàn thuộc về Dương Thiên. Tên kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Dùng kỹ năng lướt ra sau lưng Dương Thiên để thực hiện combo. Dương Thiên vốn để ý hắn từ trước, liền dùng kỹ năng bò húc đẩy lùi sát thủ, tạo hiệu ứng choáng thời gian ngắn. Sau đó lao đến combo, thanh máu của tên sát thủ bị rớt rất nhanh, chỉ còn dưới 15. Lập tức thi triển kỹ năng lùi lại phía sau, cả người lóe lên ánh sáng màu đen. Dương Thiên biết hắn chuẩn bị thi triển tất sát kỹ. Ngay lập tức xuất hiện 8 cái bóng, không thể phân biệt thật giả, 8 bóng người xếp thành vòng tròn bao vây lấy Dương Thiên. Được kết nối bởi những luồn khí màu đen, hình thành một ngôi sao 8 cánh, 8 bóng người biến mất, trung tâm ngôi sao 8 cánh xuất hiện một cột sáng màu đen bắn thẳng vào người Dương Thiên. Màn hình lóe lên một phát rồi trở lại bình thường, chỉ thấy tên sát thủ đã ngã gục, thanh máu đã cạn hết. Dương Thiên vẫn đứng một bên, thanh máu vẫn còn hơn 30. Tên kia trước khi thoát ra liền chát lên hỏi. Tại sao, ta hoàn toàn không biết ngươi sử dụng kỹ năng gì? Thanh máu của ta sao lại trở về mức không? Chẳng lẽ cũng là tất sát kỹ sao? Là do ngươi yếu, Dương Thiên tất nhiên không nói cho tên kia biết. Tất sát kỹ đều là vũ khí bí mật của Thánh Hiền. Dương Thiên sao có thể dễ dàng sử dụng như vậy? Khi tên kia thi triển tất sát kỹ, lượng máu của Dương Thiên còn hơn 70. Theo như hắn biết, không có bất kỳ tất sát kỹ nào có thể đánh mất một lần hơn 50. Máu của hắn nên đã đứng yên để tên kia sử dụng. Đồng thời, Dương Thiên sử dụng thêm kỹ năng phản sát thương. Tên kia chịu lại 30. Sát thương gây ra, nhưng do máu của hắn quá ít nên đã bị chính kỹ năng của mình giết chết. Tin tưởng hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Tiếp tục vào đến trận bán kết, đối thủ của Dương Thiên lần này cũng là một tên tứ cấp Thánh Hiền. Nhưng lại là loại đối thủ mà hắn ghét nhất, một tên mục sư, sát thương không lớn, nhưng có những kỹ năng làm suy yếu, khống chế cùng hồi phục vô cùng khó chịu. Class kiếm sĩ của Dương Thiên không thể sốc sát thương chết được mục sư ngay lập tức. Vì vậy trận đấu diễn ra khá lâu, hơn 20 phút sau, mục sư lượng máu cũng đã đến mức đỏ. Dương Thiên chấp lấy cơ hội tiến lên tấn công, tên kia cuối cùng cũng phải thi triển tất sát kỹ. Một cây đại thụ chọc trời mọc lên giữa sân đấu, tốc độ, giáp, kháng phép của Dương Thiên bị giảm mạnh, máu của tên mục sư kia lại không ngừng được tăng lên. Dương Thiên méo mặt, tên này thực sự quá phiền phức. Cố gắng lao lên tấn công, nhưng tên kia dễ dàng đỡ được và tiến hành trả đòn. Còn chát lên một câu, Đế vương, nếu ngươi không thi triển tất sát kỹ của mình, đừng mong thắng được ta. Vậy sao? Dương Thiên đã nghiên cứu rất kỹ về tất cả các loại tất sát kỹ. Mỗi loại đều có điểm yếu riêng. Như thời gian tĩnh lặng, điểm yếu là thời gian tồn tại ngắn, khó kết liễu được kẻ thù. Còn với tất sát kỹ trước mắt, điểm yếu chính là cây đại thụ kia có thể bị tấn công. Hơn nữa kháng hỏa còn rất yếu. Dương Thiên nãy giờ chăm chú tấn công tên kia mục đích là để câu giờ để kỹ năng của hắn thiêu đốt cái cây kia mà thôi. Quả nhiên, một lúc sau, khi lượng máu của đại thụ tụt xuống mức đỏ, Dương Thiên lập tức tấn công mạnh mẽ. Đại thụ tan biến, mục sự nhanh chóng lùi lại phía sau nhưng không kịp. Dương Thiên đã kịp dứt điểm hắn. Cuối cùng cũng đã vào đến trận chung kết. Đối thủ này không nằm ngoài dự đoán của Dương Thiên. Kai, người có lực chiến xếp thứ hai. Người này chơi class thương sĩ. Tầm tấn công cùng sát thương lớn hơn Dương Thiên. Nhưng sức chống chịu lại kém hơn khá nhiều. Kỹ năng của người này rất khá. Tấn công và di chuyển vô cùng hợp lý. Cộng thêm việc tầm tấn công tốt hơn nên khiến Dương Thiên khá bị động. Dương Thiên chỉ có thể lùi lại. Sử dụng kỹ năng phản sát thương để chống đỡ. Tên kia nhìn thấy Dương Thiên máu không ngừng rút. Đã nhanh chóng chỉ còn khoảng 30. Liền vội và áp sát để combo. Dương Thiên chỉ chờ có vậy. Lùi nhẹ một bước tránh được hiệu ứng khống chế của đối phương. Sau đó lại tiếp tục sử dụng bò húc gây một khoảng khống chế nhỏ rồi lao vào combo. Thương sĩ lượng máu vốn không cao. Vừa nãy bị Dương Thiên phản sát thương. Chỉ còn khoảng 70. Máu, hiện tại bị hắn liên tục combo. Máu rất nhanh tụt xuống dưới 20. Ngay lúc Dương Thiên cảm thấy có thể tiêu diệt tên kia. Cả người hắn đột nhiên lóe sáng. Cảm nhận được sát thương bị phản hồi về phía mình. Dương Thiên lập tức lui về phía sau. Bất bại chiến thể sao? Không ngờ ngươi lại lựa chọn kỹ năng này. Thảo nào ngươi có thể sống sót trong tay tứ cấp mộng thú. Kỹ năng này vô cùng lợi hại. Trong 5 giây có thể đưa người chơi vào trạng thái bất lợi. Hơn nữa phản lại 100. Sát thương nhận vào trong thời gian này. Điểm yếu duy nhất là tồn tại quá ngắn. Kai không trả lời, vội vã lao lên tấn công Dương Thiên. Dương Thiên cũng không tiếp tục che giấu. Liền thi triển thời gian tĩnh lặng. Kai lập tức bị khựng lại. Thời gian tĩnh lặng, Dương Thiên không biết Kai lúc này đang có tâm trạng như thế nào. Bất bại chiến thể rất lợi hại nhưng lại bị thời gian tĩnh lặng khắc chế gắt gao. Thời gian tĩnh lặng tồn tại lâu hơn. Nếu là kỹ năng dạng tung ra thì sẽ bị tạm thời dựng lại. Còn nếu là kỹ năng phụ trợ giống như bất bại chiến thể thì sẽ dần hết hiệu lực. Chờ bất bại chiến thể kết thúc, Dương Thiên ngay lập tức tấn công. Kai rất nhanh bại trận. Kai vừa mới ngã xuống. Tất cả người chơi màn hình đều như pháo bông sáng lên. Hiện lên một dòng chữ. Sáng thế thần, đế vương quý vị, mỗi một cụm máy chủ. Tại thành trì lớn nhất đều đồng loạt xuất hiện tượng của hắn. Phía sau lưng nhân vật của Dương Thiên xuất hiện một vòng tròn màu vàng khá lớn. Dương Thiên nhìn nhân vật của mình. Hài lòng, tắt danh hào sáng thế thần đi. Hắn cũng không muốn quá chói mắt. Khi nào cần thiết lại bật lên sau. Phân chia thần vị phía sau Dương Thiên không để ý. Dương Thiên nhận được điện thoại chúc mừng của Diệp Linh cùng thông báo tháng sau nàng sẽ đến. Dương Thiên tất nhiên rất vui vẻ. Hứa hẹn dẫn nàng đi chơi. Hai người trò chuyện một hồi lâu mới dừng lại. Dương Thiên lên giường ngủ ngon. Hai ngày tiếp theo mọi việc diễn ra êm đẹp. Hắn cùng Tần Tuyết cùng Mộc Vũ Hàm quan hệ ngày càng tiến triển. Thậm chí Triệu Vũ Hinh cũng mời hắn khi rảnh đến nhà nàng dùng cơm. Dương Thiên dĩ nhiên không từ chối. Đến ngày thứ ba, Dương Thiên nhận được điện thoại của Lý Bàn. Dương Thiên, hôm nay là đại hội của gia tộc ta. Ta sẽ đến đón ngươi ngay. Cái gì? Cách Trương,